Giả cán bộ, chương 168, tức giận, gocchuyenaudio.com, cậu là vị nào? Ngữ khi Lý Học Đa có chút khinh thường, nói, tại cả khu công nghiệp, lãnh đạo có thể làm cho Lý Học Đa cúi đầu thật đúng là không có mấy người. Trương Lan bởi vì bối cảnh lợi hại, Lý Học Đa không dám trêu chọc, nhưng ngoại trừ Trương Lan ra thật đúng là không có mấy người có thể làm cho Lý Học Đa cảm giác được sợ hãi sâu sắc. Đương nhiên cũng không có mấy người dám trêu chọc Lý Học Đa, dù sao, đằng sau Lý Học Đa đúng là từ khoáng đạt hiện tại, với tư cách ban chủ nhiệm thị ủy, đúng là đại hồng nhân. Người có ích, trước mặt Thạch Phong Tín, mặc dù Tiếu Hoài Hoa là trưởng thư ký thị ủy, nhưng dù sao cũng là thường ủy thị ủy, tự nhiên có lập trường chính trị cùng tư tưởng của riêng mình, không có khả năng mọi chuyện đều đi theo Thạch Phong Tín, cho nên hiện tại Thạch Phong Tín tín nhiệm nhất đúng là từ khoáng đạt mà không phải Tiếu Hoài Hoa. Anh chính là Lý Học Đa, đúng không? Trong lòng Dương Tử Hiên hiện lên một tia tức giận, tâm tình vốn bị Lâm Hạ Viên khiến cho không vui, một lần nữa trở nên cực xấu. Đúng, tôi chính là Lý Học Đa, cậu là vị nào? Trong lòng Lý Học Đa cũng có chút tức giận rồi, không biết đầu bên kia điện thoại rốt cuộc là ai, giấu đầu lộ đuôi, lại khiến cho Lý Học Đa thập phần khó chịu. Tôi là Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói. Dương Tử Hiên, Lý Học Đa hơi sững sờ, lập tức nhớ ra Dương Tử Hiên là nhân vật ra sao. À, thì ra là Dương Bí Thư, vừa rồi tôi không biết, xin cậu thông cảm nhiều hơn. Thanh âm Lý Học Đa chậm lại một chút nhưng không nghe ra một tia hương vị kính sợ nào. Dương Tử Hiên liền triệt để, tức giận, cái tên Lý Học Đa này thật đúng là hung hăng càn quấy, nghe ngữ khi hắn nói, hiển nhiên là đặt mình ở trên vị trí ngang bằng hắn. Có chút quan hệ thân thích quanh co lòng vòng cùng từ khoáng đạt liền kiêu ngạo như vậy sao? Mặc dù là bản thân từ khoáng đạt cũng sẽ không dám kiêu ngạo như thế. Có một ban chủ nhiệm thị ủy làm chỗ dựa liền vỉnh mũi mặt, đây vẫn là lần đầu tiên Dương Tử Hiên nhìn thấy. Tôi cùng Trương Phó Cục trưởng có chuyện cần bàn, anh đưa điện thoại cho nàng, hiện tại có một việc nhiệm vụ rất quan trọng cần giao cho nàng. Dương Tử Hiên bất động thanh sắc nói. Không có ý tứ, Dương Bí Thư, Cục Du lịch chúng ta gần đây cũng tương đối nhiều các loại nhiệm vụ thông báo, khả năng là Trương Phó Cục trưởng bận không có thời gian, nhân viên công tác văn phòng đảng chính cũng không thiếu, vì cái gì Bí Thư không tìm văn phòng đảng chính, thành âm Lý Học Đa có chút hống hách rồi, lời nói chuyện thật nhanh, những lời này hoàn toàn không hề trải qua nghĩ sâu tính kỹ, liền trực tiếp nói. Tuy Lý Học Đa không biết Dương Tử Hiên rốt cuộc tìm Trương Bích Tiêu là vì công sự hay là việc tư, nhưng ở trong mắt Lý Học Đa Trương Bích Tiêu chính là của hắn độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào khác đụng vào. Mặc dù là Dương Tử Hiên là công ủy bí thư khu công nghiệp cũng không thể dùng. Dương Tử Hiên có chút giận quá mà hóa cười rồi, Lý Học Đa này thật đúng là người điên, chính mình đường đường là công ủy bí thư, phân phối nhiệm vụ cho một phó cục trưởng cơ quan khu công nghiệp, cục trưởng cũng dám công khai cự tuyệt. Hiện tại, Dương Tử Hiên vẫn chưa hoàn toàn khống chế cục diện cả khu công nghiệp, mệnh lệnh hạ xuống có người bằng. Mặt không bằng lòng không kỳ quái, nhưng trực tiếp cự tuyệt Dương Tử Hiên thật đúng là chưa bao giờ gặp. À, chẳng lẽ Lý Cục trưởng cho rằng tôi không nên hạ nhiệm vụ cho Cục Du lịch các anh, đúng không? Trong mắt Dương Tử Hiên hiện lên một tia rét lạnh, Lý Học Đa nghe được Dương Tử Hiên xưng hô hắn là Lý Cục trưởng, trong nội tâm cảm thấy một hồi sợ hãi, đoán chừng là chính mình đã triệt để đắc tội Dương Bí Thư rồi. Đắc tội thì đắc tội, một thằng bí thư trẻ con có cái gì phải sợ. Thâm tâm Lý Học Đa hừ lạnh một tiếng, lần sau sẽ nói bậy về Dương bí thư này trước mặt Từ ca mới được, để cho Từ ca nói vào trong lỗ tai Thạch bí thư. Cục du lịch chúng ta gần đây xác thực là rất nhiều công việc, kính xin Dương bí thư thứ lỗi. Lý Học Đa cười ha ha, cự tuyệt vô cùng trực tiếp. Tôi biết rồi, anh đưa điện thoại, cho Trương phó cục trưởng đi, tôi còn muốn phân phó nàng hai câu. Dương Tử Hiên cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Trương Bích Tiêu một mực đứng bên cạnh nghe điện thoại, thấy Lý Học Đa vẫn không chịu đưa điện thoại cho nàng, liền vung tay đoạt lấy điện thoại. Lý Học Đa đang muốn nói thêm hai câu, điện thoại trong tay đã bị Trương Bích Tiêu cướp đi, hắn liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn Trương Bích Tiêu, trong nội tâm không khỏi bốc lên một ngọn lửa ghen ghét. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ vung cánh tay, muốn chộp tới hướng bộ ngực của Trương Bích Tiêu nằm trong áo sơ mi, Trương Bích Tiêu hét lên một tiếng, cầm điện thoại, hung hăng gõ tay Lý Học Đa một cái, nhất thời chảy ra một vệt máu dài. Lý Học Đa bị đau, cong cong eo xuống dưới che vết thương trên tay, mỗi lần muốn chấm mút đều bị Trương Bích Tiêu tránh thoát, không nghĩ tới. Lần này Trương Bích Tiêu vậy mà lại động thủ thật rồi, tức giận trong lòng lại càng tăng lên. Đàn bà thối, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lý Học Đa nghiến răng nghiến lợi hô. Sở dĩ Lý Học Đa to gan như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân, hiện tại trong phòng làm việc cũng chỉ có hai người là hắn và Trương Bích Tiêu, mặc dù có người muốn tố cáo hắn quấy rối cũng không có nhân chứng vật chứng. Tuy nhiên, điện thoại còn chưa cắt, Dương Tử Hiên thông qua điện thoại, khẳng định có thể nghe được động tĩnh bên cạnh, nhưng Lý Học Đa cũng đoán ra được Dương Tử Hiên không dám để cho ban kỷ luật thanh tra đến điều tra. Bởi vì, nếu như Dương Tử Hiên vì một nữ nhân xinh đẹp mà phái ban kỷ luật thanh tra đến điều tra Lý Học Đa hắn, chỉ sợ lời đồn đại chuyện nhảm về Dương Tử Hiên và Trương Bích Tiêu thoáng cái sẽ tràn lan ra khắp cơ quan. Lý Học Đa chắc chắn, mặc dù Dương Tử Hiên biết rõ chuyện này, cũng không dám tra. Trương Bích Tiêu không dám tiếp tục ngồi trong phòng làm việc thừa dịp Lý Học Đa bị đau, ngồi chồm hổm dưới đất che vết thương, vội vàng đi ra ngoài, tại địa phương nhiều người, Lý Học Đa cũng không dám động thủ động cước. Dương Tử Hiên ở một bên điện thoại khác nghe rõ ràng toàn bộ động tĩnh bên này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nữ nhân của mình, Lý Học Đa cũng dám động, thật đúng là không muốn sống nữa rồi. Bốp một tiếng, Dương Tử Hiên cúp điện thoại, kêu Lý Bất Phàm tiến vào phòng. Hiện tại công việc đôn đốc điều tra văn phòng đảng chính là ai được phân công quản lý? Dương Tử Hiên hỏi, bây giờ là do tôi phân công quản lý. Lý Bất Phàm không biết tại sao Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi cái này. Tôi hoài nghi, lãnh đạo chủ yếu phụ trách cục du lịch bỏ rơi nhiệm vụ, không chăm chú hoàn thành chỉ tiêu và công tác khu công nghiệp quản ủy hội cùng công ủy đưa xuống, anh nhanh phái người đôn đốc điều tra. Dương Tử Hiên nói, bí thư, hiện tại cục trưởng cục du lịch là Lý Học Đa. Lý Bất Phàm còn muốn thoáng nhắc nhở Dương Tử Hiên một tí, lại bị Dương Tử Hiên chặt đứt lời nói ngay bên miệng. Tôi biết rõ, không phải là có chút quan hệ quanh co lòng vòng cùng ban chủ nhiệm thị ủy từ khoáng đạt sao, nhưng cái này không thể trở thành lý do để Lý Học Đa đồng chí có thể bỏ rơi nhiệm vụ, nên cha vẫn phải cha, đi đi. Dương Tử Hiên giơ tay lên, phất phất mấy cái rồi nói. Lý Bất Phàm thật sự không sờ được ý tứ trong đó, chỉ là, Dương Tử Hiên đã phân phó xuống, hắn vẫn thành thật thật đi ra ngoài an bài. Kỳ thật Dương Tử Hiên gọi. Khoa đôn đốc điều tra đi thăm dò cũng là để tiên phong dò đường, không thể trông cậy vào việc đám người này có thể tra ra gì đó, chiêu thức chính thức còn ở phía sau. Hiện tại, Trương Bích Tiêu phòng trừng đã bị kinh hãi, khẳng định không thể làm được kịch bản ca múa biểu diễn, Dương Tử Hiên liền nhấc điện thoại lên, bấm điện thoại phòng trưởng phòng tuyên truyền Trương Bằng. Alo, lão Trương à, tôi là Dương Tử Hiên, buổi chiều có tổ đôn đốc bầu không khí nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy đến khu công nghiệp chúng ta kiểm tra bầu không khí công tác giáo dục tuyên truyền trong nhiệm kỳ mới, phòng tuyên truyền các anh đến lúc đó phải phái người cùng đi kiểm tra, nhưng lại phải đưa ra mấy phương thức tuyên truyền giáo dục mới lạ, ví dụ như ca múa và các loại kịch bản. Dương Tử Hiên nói, bí thư, thời gian không phải quá nhanh đấy, chứ, tôi cảm thấy chúng ta cũng không tất yếu cần làm nhiều thứ xinh đẹp như vậy. Mặt Trương Bằng lộ vẻ khó khăn, nói. Dương Tử Hiên biết rõ Trương Bằng cũng là một người rất biết từ chối, một loại cỏ đầu tường, đang trông xem tất cả thế lực lớn trong khu công nghiệp đánh cờ thế nào. Tôi nghe nói, Thạch Phong Tín bí thư cũng đi cùng tổ đôn đốc đến đây kiểm tra công việc, cậu nói khu công nghiệp chúng ta có cần làm chút trò màu mè hoa lá hay không? Cũng nên lại để cho hai mắt tổ đôn đốc tỏa sáng chứ, như vậy khu công nghiệp chúng ta có mặt mũi, thị ủy cũng có mặt mũi. Trương Bằng vừa nghe nói có Thạch Phong Tín bí thư cùng đi, lập tức đổi giọng nói. Đã như vậy, xin bí thư ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức đi an bài, tranh thủ làm thỏa đáng mọi việc trước khi tổ đôn đốc kiểm tra đến đây. Dương Tử Hiên âm thầm buồn, cười, Trương Bằng này thật đúng là đồ đê tiện, lúc chưa tế ra cái thanh lợi kiếm thị ủy này, hắn luôn ra sức khước từ, vừa nói có Thạch Phong Tín cùng đi kiểm tra, lập tức liền trở mặt. Phòng tuyên truyền các cậu có một tiểu đồng chí gọi Kim Chính ra đúng không, lần trước theo tôi cùng đi đến Tô thành phố khảo sát, biểu hiện không tệ, lần này cũng để cho hắn giúp đỡ một chút đi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, ấn tượng của Dương Tử Hiên đối với Kim Chính Gia coi như không tệ cho nên cũng muốn dìu dắt hắn một lần. Lần này phải làm được mặt mày rạng rỡ cho Thạch Phong Tín, cơ hội khó có được, phòng trừng bên trong phòng tuyên truyền cũng tranh giành đến đầu rơi máu chảy, nếu như Kim Chính Gia đủ cơ linh mà nói cũng có thể lưu lại một ấn tượng không tệ cho Thạch Phong Tín. 4 giờ chiều, 4 cỗ xe Toyota công vụ, màu trắng lặng yên tới trước cửa cao ốc đảng chính khu công nghiệp. Dương Tử Hiên tại nửa giờ trước mới chính thức nhận được thông báo của văn phòng thị ủy cùng Diêu Thiên Thư, Thư Bình và một đám lãnh đạo nghênh đón tại cửa ra vào, Bạch Thự cùng Trương Lan đều vắng họp không biết đi nơi nào. Một đoàn người tổ đôn đốc kiểm tra của tỉnh ủy lục tục ngo ngoe từ trên xe bước xuống, Thạch Phong Tín cùng một nam tử quần áo tây sóng vai đi ở phía trước, phòng trừng chính là tổ trưởng tổ đôn đốc kiểm tra lần này, Thái Lang Minh. Hoan nghênh Thạch Bí Thư cùng Thái Tổ trưởng đến khu công nghiệp chúng ta kiểm tra công việc. Dương Tử Hiên đến nghênh đón, tự nhiên phải nắm tay cùng hai vị lãnh đạo. Thạch Phong Tín gật gật đầu, nhưng Thái Lang Minh lại nắm chặt tay cùng Dương Tử Hiên, hồi lâu mới buông ra, biểu hiện thập phần. Nhiệt tình, kính ngưỡng đại danh Dương Bí Thư đã lâu, Thái Lang Minh vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, cười nói rất hòa ái. Người xung quanh đều là vẻ mặt nghi hoặc không biết Thái Lang Minh nói câu kính đã lâu này là từ đâu mà đến, chẳng lẽ Thái Lang Minh đã sớm quen biết Dương Tử Hiên. Trong đầu Thạch Phong Tín cũng là lập tức chuyển hơn trăm loại ý niệm, không nghĩ tới Thái Lang Minh là người đại biểu tỉnh ủy ra mặt, vậy mà cũng sớm nghe nói về thanh danh Dương Tử Hiên, xem ra Dương Tử Hiên xác thực là có quan hệ trên tỉnh ủy, điểm này không thể giả. Dương Tử Hiên cũng không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì mà Thái Lang Minh nhiệt tình như vậy, cũng không hiểu Thái Lang Minh nghe qua tên của mình từ đâu. Thái Tổ trưởng thật là xấu hổ, mời ngài vào trong. Dương Tử Hiên cũng không thèm nghĩ nhiều, nhưng người làm ra tư thế xin mời. Dương, bí thư đúng là người quá khiêm nhường. Thái Lang Minh vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, liền sải bước đi vào cao ốc văn phòng đảng chính. Thạch Phong Tín thoáng nhìn quanh bốn phía một tí, phát hiện đại bộ phận thành viên lãnh đạo khu công nghiệp đều đến, nhưng vẫn thiếu mấy nhân vật mấu chốt. Tử Hiên, sao không thấy Lâm Hạ Viên? Thạch Phong Tín vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, ngữ khí hòa ái hỏi. Cái này thật sự khiến Dương Tử Hiên có chút thụ sùng nhược kinh. Bị yêu mà sợ, không biết tại sao Thạch Phong Tín thoáng một tí đã trở nên thân thiết như vậy. Lâm trưởng phòng hôm nay đột nhiên nói bị bệnh, tôi đã để cho thư ký gọi điện thoại đến nhà hắn, là con gái của hắn tiếp điện thoại. Dương Tử Hiên hời hợt cho Lâm Hạ Viên một cái tát. Thạch Phong Tín là nhân vật ra sao, bơi lội vài chục năm tại cơ sở, đối với chút ít đấu tranh xấu xa trong cơ sở kia có thể nói là hiểu rất rõ, vừa nghe Dương Tử Hiên nói, chỉ biết Lâm Hạ Viên đang giả bộ bệnh rồi, liền nhíu mày. Tại sao lại đột nhiên bị bệnh? Ngôn từ của Thạch Phong Tín có chút nghiêm khắc hỏi. Hôm nay tổ đôn đốc kiểm tra của tỉnh ủy đến chính là để kiểm tra chứng thực tình huống bầu không khí giáo dục tuyên truyền công tác trong nhiệm kỳ mới, hắn là một trưởng ban tổ chức đúng là nhân vật mấu chốt, lại kiểm tra công tác chuyên môn của phòng tổ chức làm sao lại vắng họp. Thạch Phong Tín có chút tức giận, phải biết rằng, sở dĩ Thạch Phong Tín cúi người tự mình cùng đi với tổ đôn đốc kiểm tra xuống huyện khu kiểm tra công việc chính là nhìn ra tổ đôn đốc kiểm tra rất bất thiện. Tổ đôn đốc kiểm tra của tỉnh ủy xuống, nghe Dương Tân báo cáo ở thành ủy xong, về sau, liền điểm danh. Muốn kiểm tra đương quy huyện đầu tiên, Thạch Phong Tín cũng là nhân vật trà trộn nhiều năm trên vị trí chính sảnh, sớm đã thành tinh thoáng cái đã chợt nghe ra khí thế tổ đôn đốc kiểm tra rất hung hăng. Chỉ là, sự thật cũng đã chứng minh phỏng đoán của Thạch Phong Tín rồi, tổ đôn đốc kiểm tra đương quy huyện, không cho người nào biết mấy cái ngành kiểm tra thí điểm căn bản đều là không biết chuyện giáo dục tuyên truyền bầu không khí nhiệm kỳ mới này. Hơn nữa, không ít người trong tổ đôn đốc kiểm tra công tác căn bản chính là đến để đâm chọc chuyên chọn một chút ít vấn đề khó khăn, hỏi thăm các nhân viên công tác trong ngành cơ quan ở đương quy huyện, cái này khiến cho mọi người đều không hiểu ra sao, cũng không biết làm sao. Thái Lang Minh tại đương quy huyện đều là mặt chìm như nước đen sẫm. Mặt mũi Thạch Phong Tín cũng đen sẫm, tại sao khi Thái Lang Minh hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đương quy huyện, trong nội tâm Thạch Phong Tín liền chắc chắn rồi, đám người này hơn phân nửa chính là đến báo thù vì con rể ban kỷ luật thanh tra bí thư tỉnh Trương Luân chết ở đương quy huyện. Trong nội tâm Thạch Phong Tín đã có quyết định, đợi sau khi tổ đôn đốc kiểm tra rời khỏi, nhất định phải tổ chức thị ủy hội nghị thường ủy tìm cớ và lý do miễn chức huyện ủy bí thư đương quy huyện của Vương Cả Quốc miễn để cho lửa giận của bí thư ban kỷ luật thanh tra Trương Luân thiêu đến tận thị ủy Nam Hồ. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng kia của Trương Luân, Thạch Phong Tín liền không nhịn được mà dùng mình một hồi, ngoại trừ bí thư tỉnh ủy ta Thạch Phong Tín sợ nhất đúng là bí thư ban kỷ luật thanh tra Trương Luân này, cả La Phù tỉnh lại có mấy cán bộ. Cấp sở không sợ Trương Luân đây, năm thứ nhất Trương Luân tiền nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra chỉ ít cũng đã có 5 cán bộ cấp sở bị đẩy ngã. Cách Trương,